cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494. Chương 494. Hôm nay bắt đầu làm chủ giác. Không chỉ có một, làm Terry tại Chelsea trong phòng thay quần áo phát biểu ngắn gọn diễn lúc nói. Ricardo vậy tại Real Madrid trong phòng thay quần áo âm vang phát ra tiếng. Ta không biết rõ các người có không có quan tâm qua trận đấu này tỷ lệ đặt cược. Từ tỷ lệ đặt cược nhìn lại, các lớn cá độ công ty đều càng xem trọng chúng ta chiến thắng. Ta không biết rõ các người mấy ngày nay có hay không lên mạng xem báo, nếu như các người nhìn, các người sẽ phát hiện, các bà mai thể đều xem trọng chúng ta có thể thắng lợi. Dừng một chút, Ricardo nói tiếp, nhưng là, trong lịch sử, không được coi trọng đội bóng cuối cùng chiến thắng ví dụ. Cũng là nhiều vô số kể, chúng ta không thể khinh địch, một điểm khinh địch ý nghĩ cũng không thể có. Một khi chúng ta có chút thư giãn, chúng ta liền xong rồi. Đây là một trận người chết ta sống chiến tranh. Nếu như chúng ta thư giãn, đối thủ liền sẽ nhào lên, hung ác xé rách cổ của chúng ta quản, hút khô chúng ta một giọt máu cuối cùng, đem chúng ta đánh cho thất bại thảm hại. Mỗi cái người đều nghiêm túc nghe. Mặc dù Ricardo chỉ là đội bóng thứ hai đội trưởng, nhưng không ai cảm thấy hắn thay thế Raul phát biểu có cái gì không đúng. Hai cái này trận đấu mùa giải đến nay, Ricardo đã dùng từng cái vào bóng, lần lượt kiến tạo, lần lượt dẫn đầu đội bóng chuyển bại thành thắng, tại trong phòng thay quần áo xác lập địa vị của mình. Chúng ta tỷ số thắng, tại bên ngoài xem ra, đại khái là 60%, hoặc là 65%. Ta muốn nói cho các ngươi biết là, đây là cẩu thí, tình huống chân thật là, nếu như chúng ta thư giãn, chúng ta thua bóng xác suất chính là 100%. Mà nếu như chúng ta tự mình làm đến tốt nhất, chúng ta 200% mà đầu nhập, chúng ta đánh cược hết thảy đi chiến đấu, chúng ta chiến thắng xác suất chính là 100%. Ta muốn thắng, ta muốn chúng ta đứng tại châu Âu chi đỉnh. Ta không muốn nhìn thấy khác bất kỳ kết quả gì. Ta muốn 90 phút đồng hồ bên trong giải quyết tranh tài. Không cho đối thủ bất luận cái gì huyễn tưởng cơ hội. Các huynh đệ, tới đi, cùng ta cùng một chỗ đánh đi. Tiếng vỗ tay vang lên, kéo dài không thôi. Pellegrini lớn tiếng nói, vậy liền ra sân a, để đám kia nhà quê nhìn xem, dạng gì đội bóng mới xứng với Champions League quốc quán quân. Real Madrid cầu thủ quần tình sục sôi, tinh thần phấn chấn bước ra phòng thay quần áo, đi tại cầu thủ trong thông đạo. Ricardo hướng Kaká cùng Baptista đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người hiểu ý mà gật gật đầu. Ricardo bước nhanh hướng đi Raul, nhỏ giọng nói, chờ một chút chúng ta muốn mở bóng quyền. Raul không có bất luận cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Nhẹ nhàng gật đầu, biết rồi. Hết thảy như thường mà khai triển. Xếp hàng, nắm tay, chụp ảnh. Ricardo không có chút nào không kiên nhẫn. Hắn lúc này vô cùng bình tĩnh. Đầu óc bên trong hồi tưởng đến người khoác Inter Milan chiến bào lúc tại Champions League trận chung kết bên trong đánh bại Liverpool đoạt giải quán quân từng màn. Lại một lần nữa đứng ở cái này trên võ đài. Lần này, không phải làm vì Ronaldo trợ thủ cùng phối giác. Hôm nay, hắn chính là chủ giác. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sắc bén. Chelsea hôm nay trận hình là 4141. Thủ môn Cech, hậu vệ Ashley Cole, Terry Cavalho cùng Essien, tiền vệ trụ Makelele, giữa trận Lampard cùng Balak, bên trái tiền vệ Dâu Câu, bên phải tiền vệ Melouda, đơn trung phong ma thú Drogba, dự bị chỗ trên còn ngồi lấy Kudicini, Alex, Belletti, Miken, Kalu, Shevchenko cùng Onelka. Real Madrid vậy phái ra trừ Ronaldo bên ngoài mạnh nhất đội hình. Thủ môn Casillas, hậu vệ 2, Cannavaro, Pepe, Ramos, giữa trận Diarra, Baptista, trước El Kaká, tiền đạo cánh trái Ricardo, phải biên phong Raúl, đơn tiền vệ Van Nistelrooy, dự bị chỗ trên còn có Dudek, Meselder, Marcelo, Guti, Gago, Robben, Higuain. Raúl thuận lợi mà đoán bên trong tiền xu, lấy được mở bóng quyền. Song phương đứng tại riêng phần mình nửa chàng chờ đợi trọng tài chính thổi còi thời điểm. Ricardo nhìn lấy đối thủ phòng thủ chạm vị, mô phỏng lấy tiến công lộ tuyến, dần dần trong lòng đốc định, nơi đó thời gian 20 giờ chỉnh, trọng tài chính thổi lên rồi trận đấu bắt đầu còi huýt. Trên khán đài fan hâm mộ bóng đá bạo phát ra một trận reo hò. Sướng ngôn viên hô nói, năm 2007 đến năm 2008 trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết tranh tài hiện tại chính thức mở màn. Chấm than, tranh tài song phương là Real Madrid đá với Chelsea. Đây là một trận nghệ thuật bóng đá đối cơ bắp bóng đá đối kháng. Là một trận mâu cùng thuẫn đọ sức. Real Madrid phát động công nhanh. Van Nistelrooy đưa bóng truyền về cho Ricardo sau. Ricardo không có tiếp tục truyền bóng, mà là đột nhiên khởi động cao tốc dẫn bóng. Từ Drogba cùng Malouda ở giữa cắm tới. Bởi vì tranh tài vừa mới bắt đầu, Chelsea cầu thủ lực chú ý còn không có tập trung. Hắn thuận lợi mà qua rơi mất hai người này. Chạy nhanh bên trong hắn ngẩng đầu nhìn một chút Kaká, Van Nistelrooy cùng Baptista vị trí chạy, quyết định chính mình tiếp tục dẫn bóng, đối diện đụng vào Lampard, Ricardo đơn giản trái lắc phải đột, Lampard còn không có tiến vào tranh tài trạng thái, nhưng hắn cũng là quả cảm cầu thủ, bị Ricardo lắc mở sau hắn lập tức xuống súc, nhưng là Ricardo giống như là phía sau mọc mắt. Đem bóng đá nhẹ nhàng vẩy một cái, chính mình vậy nhảy lên, tránh thoát Lampard phía sau xúc đoạt. Chelsea phòng tuyến xuất hiện trong nháy mắt rối loạn. Lúc này Kaká vị trí đã chạy đến Ricardo trước người. Ricardo lập tức chuyền bóng, cho cái lúc trước tính toán rất lớn bóng. Kaká kiệt lực đuổi kịp bóng đá, dùng sức một chuyến, qua dâm mất Makelele. Nhưng Makelele vẫn theo đuổi không bỏ, dùng cả tay chân quấy nhiễu Kaká, tùy tịt chuẩn bị từ Kaká dưới chân cắt bóng. Kaká khiêng Makelele chạy rồi 10 mét sau, đột nhiên gót chân chuyền bóng, phía sau hắn Baptista không có ngừng bóng, trực tiếp đem bóng đá quét về phía bên trái đằng trước. Bên này Ricardo đã xa xa hất ra rồi Lampard vào chỗ rồi. Balak lập tức chạy tới chuẩn bị hiệp trợ phòng thủ, nhưng Ricardo đưa bóng hướng ở giữa vừa gõ, chính mình tiếp tục hướng phía trước chạy. Balak do dự một chút, không biết nên tiếp tục chăm chăm phòng Ricardo vẫn là xoay người đi hiệp phòng Kaká. Trong chớp nhoáng này do dự, đã chú định cuối cùng kết quả. Kaká không ngừng bóng trực tiếp đưa bóng lại truyền đến Ricardo trước người. Lần này Ricardo nhận bóng lúc đã thân ở cấm khu biên giới. Chelsea phòng tuyến sắp bị đánh truyền, hậu vệ nhóm chạm vị còn không thu khép, trước mặt hắn có mảng lớn trống không. Ricardo đưa bóng nhanh chân một chuyến, từ Terry bên cạnh thân lướt qua, đuổi theo chân trái một cước sút sệt, đưa bóng đánh về phía xa góc, hoàn thành sút gôn động tác sau. Hắn trong lòng chắc chắn, cái này bóng có rồi. Quả nhiên, mang theo mũ giáp trách mặc dù ra sức làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp, không thể đụng phải bóng đá. Bóng đá sát trụ đứng lăn qua bóng vạch gôn. Trong chớp nhoáng này, tựa hồ thời gian đều ngưng kết rồi. Nửa giây sau, trên khán đài bạo phát ra to lớn reo hò. Sướng ngôn viên vậy bắt đầu khan cả giọng mà hô nói. Ricardo Gago mở màn vẻn vẹn 16 giây. Ricardo vì Real Madrid mở tỷ số. Đây là một cái để cho người ta điên cuồng vào bóng. Real Madrid thông qua mấy tên cầu thủ ở giữa thành thạo phối hợp, cùng ngôi sao cầu thủ cá nhân biểu diễn, xé rách Chelsea phòng tuyến. Đáng thương Chelsea cầu thủ, hiện tại hắn nhóm còn không có lấy lại tinh thần đi. Tại đây trận quyết định châu Âu quán quân tranh tài bên trong, Real Madrid thông qua Ricardo thiểm điện vào bóng, lấy được rồi mộng ảo bắt đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.